Cấm huyết hồng liên, chương 86, viễn cổ điện phủ, góc truyện audio.com. Môn La nghe xong im lặng không nói, hắn biết luân truyền kỳ linh hoa một khi trích thải, 3 năm sau sẽ héo tàn, mà Dịch Vân phải tìm về hắn khắp trong vòng 3 năm là cơ hồ không có khả năng, nhưng hắn vẫn duy trì trầm mặc cũng không có nhiều lời. Đi trên đường cho cốt ngập đến đầu gối, đúng là cất bước khó đi, Dịch Vân cũng chỉ có thể dùng một cước nâng lên, một cước buông xuống đi tới, tốc độ tương đối thong thả, nếu lúc này thực sự ma thú xuất hiện, Dịch Vân nhất định là không chỗ dung thân, chỉ có thể túc thủ chịu trói. Nửa canh giờ sau, Dịch Vân chạy tới cuối cho cốt cốc đạo, chỉ lại thấy tại trước mặt một chỗ rẽ, hắn bước nhanh chạy tới, chuyển qua thông đạo vừa thấy, nhưng lại đương trường há hốc mồm, phía trước là cái ao hình sơn cốc, 3 mặt vườn quanh không thấy vách đá đỉnh chóp, mà hắn hiện giờ đứng ở vị trí, đúng là trong cốc duy nhất một cái thông ngoại con đường. Giá sử là một cái tử lộ. Dịch Vân trong lòng cực kỳ thất vọng, nghĩ đến chính mình tìm hơn 20 ngày một đường đi tới nhưng là đi tới ngõ cụt bên trong, ngẩng đầu nhìn phía 3 mặt vách đá chỉ thấy tất cả đều là một mảnh sương mù dày đặc lượn lờ, mắt thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến vài trăm thước nhưng là vẫn không thấy đỉnh chóp, nghĩ đến từ nơi này đi lên cũng chỉ là người si nói mộng mà thôi. Khẽ thở dài một hơi, thời điểm hắn đang muốn quay đầu lại theo đường cũ trở về, lại ngoài ý muốn thoáng nhìn tại tối om bên trong sơn cốc trên vách đá dựng đứng, nhưng lại có một cực đại sơn động, hắn tò mò, lửng thững hướng kia sơn động đã đi đến. Đi gần đến chỗ, ngay lúc đó tại cái động khẩu lớn thần kỳ, phòng chừng nếu có chút 10 nhân sóng vai cùng tiến, hẳn là cũng có thể chen đầy đi vào. Chính là tại đây, chỗ trong sơn cốc tuyệt không có dấu người, như thế nào có như vậy lại có một cái sơn động lớn tồn tại. Ở bên trong cốc cảnh chung quanh cũng đã có vẻ rất không phối hợp. Lúc này Môn La đã cẩn thận đánh giá sơn động thạch bích một hồi sau, có chút kinh ngạc nói. Cái động khẩu trên vách đá này thiết khẩu tương đương bằng phẳng, dấu vết diều đục rõ ràng, nhất định là do nhân lực làm ra. Dịch Vân để sát mắt vào nhìn một lần, đi theo gật gật đầu, mà hắn cũng đã nhìn ra, trong lòng nghi hoặc càng sâu, tại sao lại có người muốn tại đây. Lạc Nhật sơn mạch ở chỗ sâu trong, mở ra như vậy một cái sơn động. Nơi này chính là hoang tàn vắng vẻ, ma thú sao? À, thật sự quỷ dị à, động khẩu này cùng phía trước bên trong cốc đạo từng tạo thành biển cho cốt bởi đại giết hại có liên quan sao? Dịch Vân thoáng bước vào trong sơn động, trong mắt là một phiến hắc ám, nhưng cũng hiện tại bên trong chỗ sâu nhất mơ hồ có tinh điểm vệt sáng thấu chiếu vào đến. Hắn hơi chần chừ cuối cùng chống cự không nổi lòng hiếu kỳ xui khiến đi tới chậm rãi hướng phương xa chỗ nguồn sáng mỏng manh đi đến. Đường Dịch Vân đi ra thạch đạo dài dòng trong sơn động, trước mắt đột nhiên sáng ngời, đại lượng ánh mặt trời chiếu xuống đến, làm hắn thiếu chút nữa không mở ra mắt. Một lát sau, Dịch Vân cuối cùng thấy rõ chung quanh quang cảnh. Góc truyện audio.com. Trước mắt vẫn là tử lộ, là một chi cốc so với bên ngoài sơn cốc lớn hơn thượng ngũ lần có thừa, mà tại đây bên trong u cốc tứ phía núi vây quanh, nhưng lại có một tòa thạch tạo điện phủ đã khuynh đổ hơn một nửa, nhưng điện phủ này nhưng lại chiếm sơn cốc hơn một nửa diện tích, bên trong núi hoang u cốc nhưng lại có một tòa nhân tạo kiến trúc to lớn như thế, này tại Dịch Vân trong mắt có một cổ rất không phối hợp quỷ dị cảm giác. Này, như thế nào giống như này địa phương quái dị, Môn La bị cảnh tượng trước mắt cấp sợ ngây người. Dịch Vân đã cùng có một cỗ nồng đậm nghi hoặc chậm rãi đi đến trước điện phủ, chỉ thấy kiến trúc chỗ này đã sập hơn một nửa, mà khắp nơi đều có phong hóa dấu vết, không biết là kiến vu tại cái niên đại nào, lại trải qua bao nhiêu năm tháng. Dịch Vân cẩn thận đánh giá chỗ kiến trúc kỳ dị này, ngay lúc đó hắn thấy cả tòa đại điện đều là dùng một loại thạch tài xây thành, là một loại hắn chưa từng thấy qua hòn đá màu xanh nhạt, hắn tùy tay cầm một tảng đá ở trên tay, này hòn đá nặng thần kỳ, so với bình thường thạch đầu đồng dạng thể tích lớn nhỏ, nặng quá khoảng 3,4 lần. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, Dịch Vân chỉ là tò mò, không nghĩ một bên Môn La lại nhận ra, chỉ nghe hắn bỗng nhiên cao giọng kinh hô. Này Hải Vân Thạch, đúng vậy, dĩ nhiên là Hải Vân Thạch, không nghĩ tới lại có người hội dùng nó để kiến một cái đường đi ra. Hải Vân Thạch, Dịch Vân hiển nhiên chưa từng nghe qua thứ này. Môn La lập tức để sát vào thềm đá ở dưới điện phủ nhìn kỹ, mới bất khả tư nghị nói. Thật là Hải Vân Thạch, loại này hòn đá thị trích, chỉ, sản sinh tại khung vũ đại lục đông phương hải vực ở chỗ sâu trong vạn trượng hải lý, rất khó lấy được, cũng là khung vũ đại lục thượng cứng rắn nhất thạch tài, nghe nói có thể lịch vạn năm mà không hư, một loại đều là dùng để làm như mộ bia đế vương hoặc là dùng ghi công bia chi, chưa bao giờ nghe qua có người thị lấy ra xây phòng kiến đường. Chỗ điện phủ cổ này tay vung thật sự quá lớn. Ngay cả một đế vương quốc gia, cũng chỉ có thể vào tay một chút, chỉ có thể dùng tại kiến bia phía trên, mà tòa điện phủ ít nhất cũng có 1000 mét bình phương lớn nhỏ, cũng là toàn bộ dùng loại hải vân thạch quý hiếm này sơ kiến, cùng đẳng cấp thạch tài, cũng đủ kiến tạo ra mấy vạn tòa đế vương tấm bia đá. Môn La lúc này lại nói tiếp đi. Xem chỗ này điện đường sụp đổ trình độ, hẳn là kiến thành có vạn. Nhiều năm, hiểu ra hải vân thạch loại này thạch tài, mặc dù không thể lấy ra làm tài liệu luyện khí rèn luyện sử dụng, chính là độ cứng của nó cũng là xa cao hơn ngày đó ngươi từng tìm được tứ phẩm tài liệu rèn luyện quáng thạch hiếm hoi bí ngân, nếu không có trải qua vạn năm tháng ăn mòn, chỗ này điện phủ phong hóa ăn mòn dấu vết hẳn là sẽ không như thế rõ ràng. Dịch Vân càng nghe càng kỳ, hắn sửng sốt một hồi, lập tức truy vấn nói. Lão đại, ngươi nói là, này điện phủ có khả năng kiến khoảng vạn năm phía trước. Ta đây cũng không dám khẳng định, chỉ có thể nói thật là có thể. Môn La sờ sờ cái mũi, nghĩ một chút nói ra câu này thật là lời nói không minh bạch. Khung vũ đại lục lịch sử cỡ chừng vạn, nhiều năm, lúc này mỗi người trên đại lục cũng biết chuyện, cũng là mỗi người đều còn nghi vấn chuyện. Góc chuyện audio.com, có liên quan đến phương diện vạn niên sử này, đại lục mọi người tại sách cổ truyền lưu có phương diện ghi lại mới có thể biết được, chưa từng có nhân có thể tìm tới tồn tại đã ngoài vạn năm di tích để chứng minh. Tư Đạt Đặc bộ tộc hiển nhiên là cái ngoại lệ, này cái gia tộc có lịch sử vạn niên nhà tổ luyện lô cùng một tòa tồn tại đã ngoài vạn năm nhà tổ mật thất khắp nơi đều cũng biểu hiện, bọn họ tổ tiên đời thứ nhất xác thực là nhân vật đến từ vạn năm trước kia, mà bọn họ là cổ xưa gia tộc truyền thừa vạn. Nhiều năm, trên khung vũ đại lục những người khác cũng không có giống. Như, Tư Đạt Đặc bộ tộc may mắn như vậy, có nhà tổ vạn năm mà chứng minh đại lục lịch sử thật có vạn. Nhiều năm, đến nay trên đại lục vẫn có thật nhiều khảo cổ học phái còn đang nghi ngờ này đoạn lịch sử này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu tòa viễn cổ điện phủ này thật có thể xuất hiện tại đại lục trước mặt người, như vậy, đã muốn đem khung võ lịch vạn niên sử chuyện xưa y có thể minh bạch chứng nhận đi ra. Dịch Vân hiện tại đối với đường đi ngày càng tốt liễu. Thời điểm hắn đang muốn bước đi lên phía trước bậc thang, nhưng hiện tại dưới bậc thang, lại có một khối bạch cốt bị đặt tại dưới hòn đá sụp đổ xuống. Hắn không khỏi phân trần, lập tức đem thạch đầu kia rời đi, nhưng lại thấy tại dưới một khối đá một bộ bạch cốt hài cốt bị áp dập nát, chỉ còn lại nửa khỏa đầu lâu cùng mấy một đoạn xương ngón tay là đầy đủ, này có thể xác định khối bạch cốt không thể nghi ngờ nhất định là nhân loại. Nếu là chỗ này điện phủ thực sự đã ngoài vạn năm lịch sử, như vậy người này lại chính là bao lâu trước đây nhân vật? Dịch Vân thì thào nói, Môn La cẩn thận nhìn nửa khỏa đầu lâu lấn át nói. Từ nơi này khỏa toái đầu lâu đó có thể thấy được người này khi còn sống là bị đánh nát nửa cái đầu bộ mà chết, mặc dù không cách nào xác định hắn là người bao lâu trước kia, nhưng là tuyệt đối không thể là vạn năm trước, hẳn là chính là mấy trăm năm trước nhân vật đi đến. Nếu thật sự là trải qua từ vạn năm tháng, xương cốt sớm thành tro, sao còn có thể có nửa khỏa đầu lâu còn sót lại? Gì, Dịch Vân ngoại trừ tại xương khô thi hài tìm được một thanh đã gãy và hen gỉ thanh kiếm, càng kinh ngạc là tại một đoạn xương ngón tay thượng, lại có một quả giới chỉ phong cách cổ xưa ở trước mặt, hắn thuận tay cầm lên, phản che nhìn mấy lần, nhưng lại ngoài ý muốn, này dĩ nhiên là một quả không gian giới chỉ. Môn La cũng đã cảm thấy thật bất ngờ, không gian giới chỉ tại khung vũ đại lục chân quý phi thường, không phải thường nhân có khả năng có được. Xem ra người này tại khi còn sống thân phận rất không nhỏ a, mau nhìn xem này không gian giới chỉ bên trong có cái gì. Dịch Vân gật gật đầu, lập tức đem trong giới chỉ gì đó toàn bộ đổ ra, nhìn rơi xuống trên mặt một đống vật phẩm, Dịch Vân hai mắt lập tức đại phóng quang thải, ngoại trừ sổ kiện quần áo ở ngoài, còn có mấy ngàn mai kim tệ, hơn 10 mai ma thú tinh hạch cùng 2 tờ gia thú thư cuốn. Kim tệ đương nhiên là thứ tốt a, Dịch Vân mặc dù từng giúp Ni Tư tạo ra binh khí tích lũy không ít tích tụ, nhưng là không ai hội ngại nhiều tiền, Dịch Vân cũng không tan vỡ, một cổ chí nhớ toàn bộ thu vào Hồng Liên bên trong. Chân chính làm cho Dịch Vân vui sướng vô cùng chính là giữa 16 mai ma thú tinh hạch. Trời ạ, góc chuyện audio.com, ngũ giai cửu khỏa, lục giai ngũ khỏa, thất giai một viên, nhưng lại còn có một khỏa thị bát giai ma hạch. Dịch Vân đem ma hạch số lượng nhất nhất điểm thanh, ngây người một hồi sau khi chợt kinh hỉ kêu lên. Môn La đồng dạng cũng đã dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn bãi để xuống đất ma thú tinh hạch cao giọng cười nói. Tiểu tử thật sự là vận may đạo a, loại này tiện nghi cũng có thể cho ngươi nhặt được trước thu lại đi, chúng ta trước hết biết rõ ràng tình huống nơi này mới được. Dịch Vân vui sướng đem ma hạch một viên khỏa bỏ vào Hồng Liên bên trong, ngay cả kia mai không gian giới chỉ mà hắn cũng nhất định thu vào đi, hắn đã có Hồng Liên, hơn nữa Hồng Liên chứa đựng không gian cũng đã xa không phải không gian giới chỉ có khả năng bằng được, cho nên hắn ngược lại đối này mai giới chỉ này có thể làm cho đại đa số nhân cướp đoạt, không gian giới chỉ này có quá nhiều nhân hứng thú. Gì, này hai tờ gia thú thư cuốn lại là cái gì? Đường Dịch Vân đem vật sở hữu đều cũng cất kỹ hậu, ngay lúc đó vẫn còn dư này hai tờ gia thú đưa trên mặt đất. Dịch Vân cầm lấy trong đó một quyển, cảm giác nặng trịch thuận tay mở ra, chỉ thấy mặt trên rậm rạp chữ viết, làm như một quyển đấu khí công pháp, mở đầu đệ nhất viết 5 chữ to lớn. Nhu Vân lay động thiên bí quyết, Hồ sơ giản lược địa lật xem một lần, Dịch Vân càng xác định đây quả thật là một quyển không biết tên đích đấu khí tu luyện phương pháp, xem ra hẳn là độc môn đấu khí công pháp của khối xương không người này. Kỳ Lôi Tư, Dịch Vân nhìn thự danh, thi thào thì thầm. Đang lúc Dịch Vân còn sững sờ tại, lại hốt hoảng nghe được Môn La hét lớn. Đáng chết, có một đầu đáng sợ ma thú chính hướng nơi này lại đây, nhất định là canh giữ ở nơi này ma thú, đi mau. Mau ra bên ngoài trốn chạy, ở tại chỗ này căn bản không chỗ dung thân. Dịch Vân đầu tiên là sửng sốt, lập tức mạnh nhảy dựng lên, vừa cuống vừa loạn, nhanh chạy tới cái động khẩu tiến vào. Khách chương.